con thấy nó chính là linh đan loại khôi phục phổ thông, lấy ra để đánh lừa mọi người mà thôi. Tiêu Tiêu nói. Dược trưởng lão không để ý tới nàng, chỉ lặng lẽ nhìn về phía Giang Thần. Giang Thần đứng dậy, vị lão già trước mắt này mới xứng nhận được xưng hô linh đan đại sư. Cái này gọi là hoàn linh đan, nhị phẩm, mỗi một viên đều ở giữa cực phẩm và chân phẩm. Giang Thần nói, hoàn linh đan, chưa từng nghe nói, sử dụng những dược liệu gì vậy? Dược trưởng lão lại nói, Giang Thần suy nghĩ một chút, nói ra mấy vị dược liệu chủ yếu. Không nghĩ tới dược trưởng lão còn chưa nói gì thì Tiêu Tiêu như nắm được nhược điểm gì đó, nàng không thể chờ đợi được nữa mà nhảy ra. Rất đắc ý nói, đã lòi đuôi rồi nha. Trong các dược liệu mà ngươi mới vừa nói có ngọc kinh dịch và hỏa long thảo, hai loại dược liệu này tương khắc, tuyệt đối không thể đặt vào cùng một chỗ. Nghe thấy Tiêu Tiêu nói như vậy, quản sự và Vân Mộng hoàn toàn biến sắc. Mạnh Hạo cũng rất lo lắng nhìn về phía Giang Thần. Trưởng lão, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Thần không có đáp lại, trái lại còn hỏi dược trưởng lão một câu. Dược trưởng lão cau mày, trầm ngâm một lúc, nói, ở bên trong dược liệu, có long tâm hoa có thể trung hòa hai loại dược liệu có tính tương khắc. Giang Thần nở nụ cười, đây chính là sự khác nhau giữa chuyên nghiệp và nghiệp vụ. Sư phụ, sao con lại không biết chứ? Tiêu Tiêu rất lúng túng, cũng rất không cam tâm. Để dược liệu tương khắc vào là hành động rất mạo hiểm, nhất định phải là linh đan sư đạt đến ngũ phẩm thì mới có thể thử nghiệm được. Cho dù là giải thích với đồ đệ, thế nhưng ánh mắt của dược trưởng lão lại nhìn chằm chằm vào Giang Thần. Linh đan sư ngũ phẩm, hắn sao? Tiêu Tiêu không thể nào tiếp thu được sự thực này. Ở trong thiên đạo môn, nàng mới là thiên tài linh đan ưu tú nhất. Đây cũng chính là sự kiêu ngạo của nàng. Lúc này, sắc mặt của dược trưởng lão đã rất là nghiêm túc. Hắn nắm một viên hoàn linh đan lên, để vào trong ống tay áo. Một con cáo trắng thò đầu ra, lập tức nuốt hoàn linh đan vào trong bụng. Dược linh, lần này đến phiên Giang Thần giật mình. Dược linh, chính là linh thú giúp linh đan sư thử đan. Loại linh thú này đều có một đặc điểm, đó chính là bách độc bất xâm. Nhất định phải lấy linh vật để nuôi dưỡng. Linh đan sư có thể căn cứ vào dược linh mà phân biệt linh đan. Nếu không, tự bản thân mình dùng thì sớm muộn gì linh đan sư cũng sẽ giết chết mình. Nhìn thấy sư phụ điều động dược linh, Tiêu Tiêu lập tức sốt sáng lên đến. Hai mắt dược trưởng lão khép hờ, tay đặt ở trên đầu của con cáo trắng. Sau khi ăn hoàn linh đan, con cáo trắng phát ra tiếng kêu thỏa mãn, liều mạng muốn nhảy lên trên bàn ăn nhiều linh đan hơn nữa. Trời ạ, 45%. Dược trưởng lão mở hai mắt ra, bên trong tràn ngập vẻ chấn động, sắc mặt đặc biệt kích động. Cái gì? Tiêu Tiêu biến sắc, thân thể không tự chủ được lui về phía sau. Văn Mộng bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh hỉ đột nhiên xuất hiện làm cho trái tim của nàng lập tức nhảy dựng lên. Tim của quản sự cũng nhẹ nhàng hạ xuống. Từ đầu đến cuối, Giang Thần vẫn chấn định ngồi ở chỗ đó như cũ, nụ cười vẫn ở khóe miệng. Đối với kết quả này hắn cũng không cảm thấy quá kinh ngạc. Có lúc, tầm mắt quyết định thành tựu của một người. Bên tai của Tiêu Tiêu vang vọng câu nói vừa rồi của Giang Thần, nàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, chân như đang đạp lên trên bông vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, 3 phần 10. Dược trưởng lão là người kích động nhất, không chỉ xác định được dược hiệu của hoàn linh đan, mà còn có một chuyện quan trọng hơn. Các ngươi đi ra ngoài trước, dược trưởng lão nói. Một lúc lâu sau Tiêu Tiêu mới kịp phản ứng được là sư phụ đang nói mình và hai người của thương hội, nàng giàu dĩ không vui rời khỏi nơi này. Quản sự và Văn Mộng nhìn nhau, không dám vi phạm lệnh của dược trưởng lão. Sau khi đi ra ngoài còn cài cửa lại. Thấy cảnh này, Mạnh Hạo có chút sốt sắng, không biết dược trưởng lão muốn làm gì. Ngươi tên là gì? Dược trưởng lão hỏi. Giang Thần, hoàn linh đan này là do ngươi luyện chế sao? Đúng vậy, dược phương chỉ có ta biết. Giang Thần biết đại khái hắn muốn nói gì, cho nên hắn thẳng thắn nói ra chuyện mà đối phương muốn biết. Có được câu trả lời, dược trưởng lão cố nén vẻ hưng phấn,

một ít động trên cây cũng tỏa ra ánh sáng. Rất nhanh, từng người bị ánh sáng bao phủ xuất hiện, đều là nhân vật hơn 50 tuổi. Khí tức của mỗi người cực kỳ mạnh mẽ. Là dược trưởng lão sao? Có chuyện gì mà khiến cho ngươi đốt hồng phù vậy? Ở giữa có một người trung niên thân mặc đạo bào đang ngồi xếp bằng, tóc đã trắng xám, nhưng dung mạo rất thanh tú, đôi mắt thâm thúy giống như cất giấu toàn bộ vũ trụ ở bên trong. Nếu như không có việc gì quan trọng, Thái Thượng trưởng lão và trưởng giáo của Thiên Đạo Môn đều bế quan không ra. Bên ngoài chỉ có 2-3 Thái Thượng trưởng lão, gặp phải việc gấp gì đó thì mới đến Thiên Đạo Điện bẩm báo. Căn cứ vào tình huống khẩn cấp mà lập ra 3 loại phù. Phù vàng, nói rõ chuyện này không phải rất vướng tay vướng chân, sẽ gọi phó trưởng giáo và một tên trưởng lão để nghị sự. Hồng phù, cho thấy chuyện này đáng giá để coi trọng. Ngoại trừ phó trưởng giáo ra còn có 3 tên thái thượng trưởng lão nữa. Nếu như là kim phù, trưởng giáo sẽ từ thế giới thụ đi ra. Người đặt câu hỏi với dược trưởng lão chính là phó trưởng giáo, tên là Khương Duy. Dược trưởng lão mang 3 loại linh đan và chuyện của Giang Thần giảng giải đầu đuôi một lần, bao gồm cả yêu cầu mà Giang Thần nói ra. Giang Thần, tên đệ tử đã sửa đại trận Hổ Sơn kia sao? Ồ, việc này quả thực rất là quan trọng. Xem ra trong Thiên Đạo Môn ta xuất hiện một tên đệ tử rất thú vị a. Thái Thượng trưởng lão lập tức nghe ra tầm quan trọng của chuyện này, tất cả đều cảm thấy rất hứng thú. Thế nhưng Khương Duy thì lại đang trầm tư. Bỗng nhiên, một gã thái thượng trưởng lão khác dùng ngữ khí lạnh nhạt nói, Giang Thần này thực sự không biết suy nghĩ, có linh đan như thế, sớm nên hiến cho môn phái, lại còn dám đưa ra yêu cầu chia 3-7. Lời nói như vậy khiến cho người ta nhíu chặt mày, chỉ có điều 2 tên thái thượng trưởng lão khác cũng không cảm thấy có gì là kỳ quái. Dược trưởng lão nghĩ thầm thật sự là cái mông quyết định thay cho đầu. Viên Hồng này thân là sư phụ của Ninh Hạo Thiên, tự nhiên sẽ không hy vọng Giang Thần đắc thế. Viên trưởng lão, không thể nói như vậy được. Dược phương là của đệ tử, Thiên Đạo Môn cũng không thể cướp đồ vật của đệ tử a. Phó trưởng giáo Khương Duy nở nụ cười ôn hòa, lại đưa mắt nhìn về phía dược trưởng lão, nói, chuyện này cứ để dược trưởng lão phụ trách toàn bộ, bảo đảm dược phương độc nhất vô nhị, mặt khác. Chia 3-7 như vậy đối với Giang Thần quá không công bằng, thưởng hắn tiến vào Hóa Long Trì một lần. Dược trưởng lão gật gù, lại nghĩ tới Giang Thần còn nói, hắn ta còn có linh đan kinh người hơn nữa. Chỉ có điều cân nhắc đến việc Giang Thần nói muốn mình ủng hộ, hắn quyết định không nên nói ra thì hơn. Được cho phép, dược trưởng lão rời khỏi Thiên Đạo Điện, toàn lực đi làm chuyện này. Ở bên Giang Thần, hắn đã dùng cá giá cao bán ra 130 viên Hóa Long Đan, 94 viên Hoàn Linh Đan, 100 viên Hóa Nguyên Đan cho Thiên Phong Thương Hội. Thiên Phong Thương Hội rất cao hứng, những linh đan này được dược trưởng lão khen ngợi rất cao. Bằng vào điểm ấy bọn họ cũng đã không lo bán không được rồi. Không thể tùy ý bán ra, lấy phương thức bán đấu giá để bán ra. Rất nhanh quản sự đã nghĩ đến biện pháp tốt nhất để gia tăng lợi nhuận. Văn Mộng phụ trách tiếp đón cũng được trích không ít phần trăm, cao hứng như đang nằm mơ vậy. Đặc biệt là ánh mắt đố kỵ của những người khác trong thương hội làm cho nàng cảm thấy hãnh diện. Từ trong lòng nàng rất cảm kích Giang Thần, muốn nói lời đa tạ với hắn. Đáng tiếc, Giang Thần và Mạnh Hạo đã đi tới dược điện của môn phái. Dược trưởng lão mời Giang Thần đến một gian phòng nhỏ không có cửa sổ, vách tường bốn phía đều là sắt thép. Giang Thần ấn dấu tay ở trên vách tường, nói, trận pháp cách ly tất cả thần thức sao? Có điều chỉ có thể đề phòng thông thiên cảnh mà thôi. Nghe thấy lời này của hắn, dược trưởng lão trợn tròn mắt, đây mà gọi là chỉ có thể thôi sao? Trên cửu thiên đại lục này, thông thiên cảnh là cường giả đỉnh cao, chẳng lẽ còn không đủ sao? Chẳng trách tên Mạc Húc kia lại giúp đỡ ngươi trở thành đệ tử nội môn. Xem ra quả thật ngươi có trình độ rất cao đối với trận pháp a. Dược trưởng lão nói. Đồng thời, hắn cũng sinh ra cảm giác hiếu kỳ rất mạnh về Giang Thần, tinh thông trận pháp và linh đan. Tuổi nhỏ như vậy, sao đối phương có thể làm được chứ? Chỉ có điều hắn cũng không hỏi nhiều. Sau khi bảo đảm trận pháp vận chuyển, Hắn nghiêm nghị nói, hiện giờ ngươi dùng miệng nói dược phương cho ta nghe qua một lần, tỉ mỉ một chút. Nói xong, hắn nhìn thấy Giang Thần muốn nói lại thôi. Hắn nói, chuyện liên quan tới ăn chia, đã được cao tầng môn phái đồng ý. Giang Thần gật gật đầu, nói ra dược phương của ba loại linh đan không sót một chữ. Ngươi không sợ sau khi nói rồi sẽ xảy ra bất trắc hay sao? Biểu hiện của Giang Thần quá bình tĩnh, dược trưởng lão chỉ muốn chọc ghẹo hắn một chút mà thôi. Không sợ, ta tin tưởng thiên đạo môn, Giang Thần nói. Dược trưởng lão lắc đầu cười khổ, đương nhiên hắn sẽ không tin tưởng lời này của đối phương. Giang Thần thản nhiên như vậy, chỉ sợ là bởi vì đám người thiên phong thương hội kia đã biết chuyện này. Một khi hắn xảy ra chuyện thì đám người kia sẽ nghĩ tới môn phái ngay. Quả thực Giang Thần đã nghĩ tới điểm ấy, nhưng dựa vào như vậy cũng không thể yên tâm được 10 phần. Thế nhưng hắn đã hết cách, nếu như môn phái cưỡng bức hắn giao dược phương ra, hắn cũng sẽ giao dược phương ra. Nếu như thiên đạo môn không dựa theo ăn chia 37, hắn cũng không có nơi nào đi mà kêu oan. Sở dĩ hắn chấn định là thiên đạo môn không có bước đi uy hiếp này. Thậm chí khi đàm phán giá tiền, dược trưởng lão cũng không tranh chấp một chút nào. Nếu như chỉ có như vậy đã nhảy đến giết người, như vậy thiên đạo môn cũng quá hung tàn rồi. Được rồi, ngươi phải nhớ kỹ, không được tiết lộ dược phương, cũng không được nói cho người khác biết về nó, dược trưởng lão nói. Ta biết, chỉ có điều trưởng lão, ta định lấy một phần lợi nhuận, bởi vì hiện tại ta đang thiếu tiền dùng, Giang Thần nói. Không thành vấn đề, ngươi muốn lấy bao nhiêu? Giang Thần nở nụ cười, báo ra một con số. Đối với những đệ tử khác, ví dụ như Văn Mộng, đây là một con số trên trời. Chỉ có điều dược trưởng lão không do dự bao lâu đã lập tức đồng ý một tiếng. Sau đó, Giang Thần và Mạnh Hạo trở về Xích Tiêu Phong. Lúc này bọn hắn cưới thuyền phi hành mới nhất, chỉ mất mấy phút đã đến nơi. Các ngươi lấy thuyền từ đâu vậy? Văn Tâm ngờ vực hỏi. Nàng biết Giang Thần và Mạnh Hạo đi bán linh đan, nhưng không nghĩ tới lợi nhuận lại có thể mua lại một chiếc thuyền phi hành. Điều quan trọng nhất chính là bỏ ra một phần mua lại thuyền phi hành, hay là dùng tất cả điểm cống hiến để mua thuyền phi hành a? Nếu như là lựa chọn sau, như vậy Xích Tiêu Phong sẽ bị đói meo. Quận chúa, lệnh bài đệ tử của ngươi đây. Lần trước khi Giang Thần mượn dùng, hắn vẫn chưa trả lại. Ngươi xem điểm cống hiến bên trong một chút đi, Mạnh Hạo nói, trong lòng rất chờ mong, hắn muốn nhìn một chút xem phản ứng của Văn Tâm sẽ là gì. Văn Tâm cau mày, truyền chân nguyên vào bên trong lệnh bài. Rất nhanh, một chuỗi chữ số hiện ra. Văn Tâm hít vào một ngụm khí lạnh, trợn to mắt, run rẩy duỗi mấy ngón tay ra. Cái, 10, 100, ngàn, vạn. Trời ạ, như vậy quá nhiều a. Ta nói rồi, ta sẽ trả lại ngươi gấp 10 lần, Giang Thần nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 78, Lý Tuyết Nhi. Ngày hôm sau, Giang Thần đi tới Hóa Long Trì. Hắn không nghĩ tới thiên đạo môn lại hào phóng như thế, để hắn tiến vào Hóa Long Trì một lần miễn phí. Đương nhiên, hắn sẽ không lãng phí cơ hội như vậy. Hóa Long Trì ở Hóa Long Phong, đây là một ngọn núi quanh năm bị mây mù che phủ. Hóa Long Trì ở trên đỉnh ngọn núi, Giang Thần cưỡi thuyền phi hành đi tới. Khi nhìn chung quanh tìm vị trí Hóa Long Trì thì một luồng khí tức mạnh mẽ đã dẫn dắt hắn đi tới. Lúc này, cảnh vật chung quanh đều bị mây mù bao phủ ở phía sau, như ẩn như hiện, chỉ cần hơi chút không chú ý, sẽ đâm vào trên vách núi. Chờ hắn tìm được cỗ khí tức mạnh mẽ kia thì lại phát hiện ra là một tên trưởng lão. Hắn ngồi ở trên mặt một khối nham thạch, hai mắt khép hờ. Giang Thần đưa lệnh bài đệ tử tới. Hiện giờ hắn đã biết tầm quan trọng của lệnh bài đệ tử thiên đạo môn. Mất đi lệnh bài thì sẽ nửa bước khó đi ở trong môn phái. Trưởng lão xác định lệnh bài của hắn có tư cách có thể tiến vào Hóa Long Trì, sau đó trực tiếp cho hắn đi. Trưởng lão, có hạn chế thời gian không? Giang Thần nghi ngờ nói. Ha ha, không, ngươi muốn ở trong đó bao lâu cũng có thể, chỉ cần ngươi có thể chịu đựng được. Trưởng lão nở nụ cười không tên, nói.